Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, tước đoạt. Phi, Lưu Manh, người nào không biết ngươi là siêu cấp tên lừa đảo. Liễu Như Lan phi hạ bình một thanh, thông qua song tu, nàng cũng biết hỗn đản này bộ mặt thật sự, căn không phải kêu cái gì vũ thái đấu. Thậm chí trước đó hình dạng cũng là dịch dung qua, là cái vô sỉ đại lừa gạt. Bởi vì diện mạo có thể dịch dung, nhưng là linh hồn nhưng không cách nào dịch dung. Cho nên nàng rõ ràng hạ bình một số tin tức, nói thí dụ như xuất thân Viêm Hoàng tinh cầu, đến từ Vân Tiêu giới, trở thành Càn Khôn phái thánh nhân Quan Môn đại đệ tử, địa vị tôn quý. Đương nhiên càng thêm hạch tâm sự tình nàng không có cách nào biết được. Dù sao đây đều là sâu trong linh hồn bí mật. Nếu như Hạ Bình không muốn để cho người khác biết lời nói, nàng cũng không cách nào thăm dò. Có thể nói từ đầu tới đuôi, tên bại hoại này liền không có một câu nói thật. Nếu như không phải lần này xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ vô ý ở giữa song tu, nàng còn bị mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết đây. Bất quá đi qua lần này song tu, Liễu Như Lan cũng khắc sâu nhận thức đến cái tên này gọi Hạ Bình hỗn đản đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Linh hồn lực lượng so với bọn hắn hồn tộc cùng cảnh giới tu luyện giả đều mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, này như là Thái Dương đồng dạng linh hồn lực lượng, đơn giản có thể thiêu chết bất cứ địch nhân nào. Nếu có cái nào hồn tộc tu luyện giả dám ra tay với Hạ Bình lời nói, nhất định chết không có chỗ chôn. Đây cũng là đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ quái vật. Thánh nhân đệ tử có thâm bất khả trắc tu vi, cùng với khác người vĩnh viễn cũng vô pháp với tới tuyệt thế thiên phú. Hạ Bình còn muốn nói chút gì, bỗng nhiên ở giữa truyền thừa bia lần nữa chấn động, truyền ra một trận cơ giới thanh âm. Tâm hữu linh tê thuật tu luyện thành công, tộc nhân Liễu Như Lan phù hợp truyền thừa điều kiện, lập tức truyền tống thánh địa, tiếp nhận thánh địa truyền thừa cuối cùng. Oanh, một giây sau, một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt liền bao phủ tại Liễu Như Lan trong thân thể. Nhất thời nàng song phía dưới chân thình lình xuất hiện một cái phức tạp truyền tống trận pháp. Hiển hiện lít nha lít nhít đường vân, những đường vân này tựa hồ tuyên khắc trong hư không, chính là đường chi lạc ấn. Thâm bất khả trắc, chuyện gì xảy ra? Hạ Bình đều không kịp phản ứng, cũng không biết phát sinh cái gì. Liễu Như Lan a kinh hô một tiếng, nàng cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ bị một cỗ lực lượng bao trùm. Cái này không cách nào chống cự lực lượng, nàng cả người cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ, không biết bị truyền tống đến địa phương nào. Truyền thừa bia, đây là có chuyện gì? Hạ Bình gắt gao nhìn chằm chằm truyền thừa bia. Hắn biết cái này truyền thừa bia tựa hồ là một món pháp bảo, có khí linh tồn tại, là có tự chủ ý thức, tuyệt đối không phải một cái tử vật. Nếu như ngươi không nói lời nào lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Bình híp híp mắt, tản mát ra từng sợi ngưng tụ thành thực chất sát khí, nhìn chằm chằm truyền thừa bia. Nếu như nó còn dám làm bộ chính mình không biết nói chuyện lời nói, hắn không ngại thân thủ hủy đi khối này truyền thừa bia. Tựa hồ cảm nhận được hư không tràn ngập sát ý, truyền thừa bia mở miệng nói, yên tâm, nàng không có việc gì. Bởi vì đã thông qua khảo nghiệm, phù hợp huyết hồn thánh nhân truyền thừa điều kiện, cho nên nàng bị truyền tống đến thánh địa bên trong, tiếp nhận truyền thừa cuối cùng. Nàng đã trở thành huyết hồn thánh nhân chỉ định dòng chính truyền nhân. Thánh địa ở nơi nào? Hạ Bình hỏi. Truyền thừa bia nói, không thể trả lời, bất quá cũng không phải là tại huyết hồn đại lục, mà là tại vũ trụ một chỗ nơi hẻo lánh, thần bí khó lường, liền xem như thánh nhân cũng tìm không thấy. Nó là huyết hồn thánh nhân chính thức xào huyệt. Hạ Bình sờ sờ cằm, nếu là bị chọn làm huyết hồn thánh nhân truyền nhân, như vậy theo lý tới nói, Liễu Như Lan hẳn là không có gì đáng ngại, không có an toàn vấn đề. Hắn nhìn lấy truyền thừa bia, hỏi, ta cũng đem tâm hữu linh tê thuật tu luyện thành công. Vì sao ta không được đến huyết hồn thánh nhân truyền thừa? Đây có phải hay không là kỳ thị? Ngươi cũng không phải là hồn người trong tộc. Truyền thừa bia ngữ khí rất là đạm mạc, cho thấy chỉ có hồn tộc người mới có tư cách tiếp nhận huyết hồn thánh nhân truyền thừa. Những người khác không có tư cách. Cái kia coi như, ngươi nơi này còn có hay không khác tinh thần bí thuật? Có chuyện, tranh thủ thời gian cho mấy môn. Ngày sau tất có chỗ báo. Hạ Bình còn muốn từ truyền thừa bia ở trong thu hoạch được càng nhiều tinh thần bí thuật. Ngoại tộc người không có tư cách thu hoạch được hồn tộc tinh thần bí thuật, có thể được đến tâm hữu linh tê thuật đã là thiên đại may mắn. Ngoại tộc người ngươi hẳn là thỏa mãn. Truyền thừa bia tựa hồ rất lợi hại, khinh bỉ Hạ Bình lòng tham không đáy. Tốt a, không có mấy môn lời nói, một môn cũng được. Nói thí dụ như huyết hồn thánh nhân cái kia có thể nô dịch thánh nhân khác khống chế bí thuật. Không biết có hay không a? Nếu như dạy cho ta lời nói, ngày sau ta nhất định đem cái này bí thuật phát dương quang đại. Dương huyết hồn thánh nhân uy danh, Hạ Bình vẫn là chưa từ bỏ ý định, nghĩ ra được chí cao truyền thừa. Ngoại tộc người, đây là ta hồn tộc chí cao bí mật, quả quyết không thể tiết lộ. Người chết cái ý niệm này đi. Truyền thừa bia im lặng, nó cảm thấy mình tựa hồ còn đánh giá thấp cái này ngoại tộc mặt người ra. Liền huyết hồn thánh nhân hạch tâm thủ đoạn đều muốn lấy được, quả thực là nằm mơ. Phải biết, liền xem như rất nhiều thánh nhân liên thủ, tốn hao cự đại đại giới, đều không thể đạt được huyết hồn thánh nhân hạch tâm truyền thừa. Nó lại làm sao có thể đem này môn bí thuật tiết lộ ra ngoài? Đó là chỉ có huyết hồn thánh nhân dòng chính truyền người mới có tư cách học hội đỉnh cấp bí thuật. Không thể tiết lộ, vậy liền đại biểu ngươi thật là có a. Hạ Bình híp híp mắt, truyền thừa bia lập tức im miệng, nó cảm thấy mình tựa hồ quá lắm miệng, tiết lộ không ít tình báo. Bất quá nó cũng thời gian rất lâu không nói chuyện, trong lúc nhất thời gặp được một cái có tư cách cùng mình câu thông người, mới nhịn không được lắm miệng vài câu. Vừa rồi nhất thời chủ quan. Hệ thống, có biện pháp nào không đạt được khối này truyền thừa bia bên trong huyền bí? Hạ Bình lập tức hướng mình chỗ sâu trong óc hệ thống hỏi thăm. Tầm thường thủ đoạn lời nói là không có cách nào đạt được truyền thừa. Hết thảy đều dựa vào đây, cơ hồ là không gì làm không được hệ thống. Mới có một tia hy vọng. Việc này đơn giản, hệ thống hồi đáp, nghĩ ra được khối này truyền thừa bia bên trong truyền thừa cuối cùng, cần phải hao phí 800 triệu cừu hận giá trị. 800 triệu cừu hận giá trị. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nếu như có thể đạt được huyết hồn thánh nhân hạch tâm bí thuật lời nói, chỉ là 800 triệu cừu hận giá trị tính là gì? Cái này thật sự là quá đáng. Tốt, lập tức tốn hao 800 triệu cừu hận giá trị. Hạ Bình lập tức nói. Hệ thống nói, mời chủ ký sinh đem tay phải đặt ở truyền thừa trên tấm bia. Hệ thống sẽ lập tức tước đoạt trong đó truyền thừa tri thức. Siêu, Hạ Bình lập tức đem chính mình tay phải đặt ở truyền thừa trên tấm bia. Ngoại tộc người, ngươi muốn làm gì? Dù cho ngươi thả ở phía trên, cũng sẽ không đến bất kỳ truyền thừa. Mời nhanh chóng rời đi. Truyền thừa bia khuyên can Hạ Bình, hy vọng đối phương không muốn làm chuyện vô ích. Nhưng là một giây sau, nó nhất thời cảm nhận được một cỗ vô pháp chống cự lực lượng tràn vào đến. Như cùng đến cao thần linh, bá đạo vô cùng, trực tiếp đã đột phá nó nội bộ phòng ngự. Tựa hồ trong cơ thể nó bất luận cái gì trận pháp phòng ngự đều như là giấy, bị cấp tốc phá hủy. Ngoại tộc người, ngươi đến tột cùng đối ta làm cái gì? Truyền thừa bia kinh hãi không thôi. nó còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này sự tình. Cỗ lực lượng này tựa hồ là chí cao, so thánh nhân còn khủng bố, đơn giản vô pháp tưởng tượng, căn không phải một cái không gian. Đông, một giây sau, nó cảm nhận được chính mình linh trí trở nên hoảng hốt. Truyền thừa bia chỗ sâu một ít truyền thừa tựa hồ trực tiếp bị tước đoạt rời đi. Nó cảm thấy mình phảng phất thiếu khuyết một ít trí nhớ. Rất nhanh truyền thừa bia liền rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.